Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 17, đánh đến cuối cùng. Tần Vân có cảm ứng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh nắm đại cung phong cách cổ xưa hậu nghệ. Nguyên thần pháp lực cũng đang thiêu đốt, khí tức khủng bố bốc lên. Càng là lật tay lấy ra một viên màu vàng hồn tâm quả nuốt vào trong miệng. Hắn trong đôi mắt cũng đầy là điên cuồng. Lúc này kéo cung bắn tên, cung thành đầy tròn, mũi tên thứ nhất liền xẹt qua trời cao giết tới. Một tiễn này quán xuyên Bắc Hãn đảo chủ xung quanh 10 trượng chỗ bình chướng không gian. Cuối cùng bị bên người hơn 1 trượng chỗ bình chướng màu đen cho ngăn cản. Một tiễn này đồng dạng có thiên đạo cảnh chi huy. Ta tu hành lâu như vậy, thiêu đốt nguyên thần liên xạ 9 mũi tên, chỉ làm qua một lần. Lần kia rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say trọn vẹn 3 vạn năm. Hậu nghệ truyền âm cho Tần Vân bọn hắn. Đây là ta lần thứ 2 thiêu đốt nguyên thần liên xạ 9 mũi tên. Tần Vân bọn hắn đều sinh ra chờ mong. Thiêu đốt nguyên thần liên xạ 9 mũi tên. Mũi tên thứ nhất liền có thiên đạo cảnh chi uy. Mũi tên thứ 9 đến mạnh cỡ nào? Hẳn là có thể đối phó vị kia Bắc Hãn đảo chủ đi. Tần Vân vô cùng rõ ràng. Thiêu đốt nguyên thần pháp lực tiêu hao. Tốc độ có nhanh có chậm. Giống vị cường giả dị giới kia. Mệnh vận thiêu đốt lực lượng vẻn vẹn dùng để khống chế một đám tôi. Tớ. Lại là duy trì hơn 1 ngày. Tần Vân thiêu đốt nguyên thần thi triển Yên Vũ trận, không lọt vào công kích, cũng là có thể duy trì trận pháp có phần lâu. Có thể lọt vào công kích càng mạnh, pháp lực tiêu hao lại càng lớn. Hậu nghệ liên xạ 9 mũi tên, tiêu hao chính là cực kỳ khủng bố. Ta nói, ngươi không uy hiếp được ta. Bắc Hãn đảo chủ vẫn như cũ thản nhiên ở đó. Thi triển 3 thanh loan đao hình cung kia không ngừng cắt. Hiu, hiu, hiu, hậu nghệ lại là không nói chuyện. Một tiễn mũi tên bắn ra. Nguyên bản Bắc Hãn đảo chủ còn lạnh nhạt rất. Có thể thời gian dần trôi qua sắc mặt thay đổi. Liên xạ 9 mũi tên. Mũi tên thứ nhất liền có thiên đạo cảnh chi uy. Đến mũi tên thứ 4 lúc để Bắc Hãn đảo chủ cũng cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Liên xạ 9 mũi tên chi thuật kia, hẳn là đại giới rất lớn, chẳng lẽ hắn thiêu đốt nguyên thần cũng có thể thi triển. Bắc Hãn đảo chủ cảm thấy không ổn, lấy tầm mắt của hắn rất rõ ràng, có thể tại nửa bước thiên đạo cảnh thiêu đốt pháp lực đạt tới, thiên đạo cảnh, chi uy đều là truyền thuyết, giống hậu nghệ, không thiêu đốt pháp lực. Liên xạ 9 mũi tên cuối cùng một tiễn liền đạt tới thiên đạo cảnh chi uy. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Như vậy không thể tưởng tượng nổi bí thuật. Nhất định có trùng điệp hạn chế. Bắc Hãn đảo chủ không rõ ràng. Hậu nghệ có thể làm được. Cũng là bởi vì tâm lực nhất mạch nguyên nhân. Hậu nghệ đã đem tâm lực nhất mạch tu hành đến trước đó chưa từng có tình trạng. Thiêu đốt nguyên thần pháp lực thi triển liên xạ 9 mũi tên. Tâm lực tiêu hao cũng là kịch liệt tăng vọt. Có thể hậu nghệ nhưng như cũ có thể làm được. Hiu, mũi tên thứ 5 hóa thành chói mắt tiễn quang. Chói lóa mắt sáng chói. Tần Vân bọn hắn nhìn cũng cảm giác hoa mắt thần mê. Chỉ cảm thấy đối mặt như vậy tiễn thuật căn bản là không có cách ngăn cản. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp oanh minh, Bắc Hãn đảo chủ xung quanh hơn 1 trượng chỗ bình chướng màu đen cũng bị oanh phá. Phảng phất một tòa thế giới phá toái, mà Bắc Hãn đảo chủ bên ngoài thân lại có hắc quang tràn ngập ra. Từng mảnh vảy giáp màu đen tại bên ngoài thân hiển hiện, tạo thành một bộ hoàn chỉnh khôi giáp màu đen. Bắc Hãn đảo chủ trên đầu càng là mang theo chiến khôi màu đen. Đem thân thể hộ vệ chu toàn, mũi tên thứ 5 oanh phá bình chướng màu đen về sau. Còn sót lại uy thế đánh vào trên khôi giáp màu đen kia. Lại bị hoàn toàn đỡ được, ép ta xuất toàn lực, các ngươi đáng giá kiêu ngạo. Hoàn toàn bao phủ tại khôi giáp màu đen dưới Bắc Hãn đảo chủ trầm giọng nói. Oanh, khí tức của hắn cũng biến thành khủng bố rất nhiều. Hắn đồng dạng thiêu đốt pháp lực xa xa khống chế ba thanh loan đao hình cung kia. Ba thanh loan đao hình cung uy thế tăng vọt. Vạn hoa cung tầng tầng trận pháp liên tiếp phá vỡ. Tường viện liên tiếp có vỡ vụn sụp đổ. Ta không chịu nổi. Vạn hoa cung chủ sắc mặt đại biến. Tần Vân lập tức mở rộng yên vũ trận phạm vi. Yên vũ trận hoàn toàn bao phủ lại vạn hoa cung. Giờ khắc này, hắn yên vũ trận một mình đi chống cự ba thanh bộc phát loan đao hình cung kia. Suy suy suy ba thanh loan đao hình cung đồng thời cắt chém. Khiến cho yên vũ trận kịch liệt chấn động. Tần Vân thiêu đốt nguyên thần pháp lực tiêu hao cũng cực nhanh. Có thể Tần Vân hay là lộ ra kinh ngạc sắc, uy lực này gia tăng, so ta dự liệu thấp một chút, dựa theo tam giới kinh nghiệm, thiêu đốt nguyên thần pháp lực, thực lực tăng lên biên độ bình thường đều khá lớn, vị này Bắc Hãn đảo chủ thiêu đốt lực lượng, mỗi một chuôi loan đao hình cung uy lực chỉ là tăng lên ước chừng 7 thành thôi. Mặc dù cho Tần Vân mang đến cực lớn uy hiếp, nhưng so sánh dự liệu phải tốt hơn nhiều. Vẻn vẹn gia tăng 7 thành uy lực. Nhưng ta bây giờ dốc hết sức ngăn cản. Cũng chỉ có thể trèo chống 3 cái hô hấp thời gian. Tần Vân mặc dù đau lòng. Thế nhưng chỉ có thể xuất ra một viên màu vàng hồn tâm quả. Trái cây này mặt ngoài có vầng sáng màu vàng. Nhìn non muốn tích thủy. Tần Vân một ngụm nuốt vào. Liền lập tức tan đi. Một cỗ lực lượng tràn ngập nguyên thần khắp nơi, nương theo lấy thiêu đốt nguyên thần tiêu hao, hồn tâm quả lực lượng cũng đang không ngừng bổ sung. Bắc Hãn đảo chủ nhìn thấy màn này nhãn thần đều lạnh rất nhiều. Hắn kỳ thật cảnh giới đạt đến sơ thủy cảnh, có thể nguyên thần pháp lực đều dừng lại không có đột phá. Cái này khiến thực lực của hắn bộc phát. Cùng tam giới đạo tổ Phật tổ bọn họ so sánh vẫn là có khoảng cách. Bất quá hắn tại trong thủy triều thời không học được quá nhiều tu hành hệ thống ưu điểm. Học được rất nhiều bí thuật, có thể đào móc ra lực lượng, tiềm lực, không thiêu đốt lực lượng, tự thân lực lượng đều có thể phát huy cực mạnh. Ba thanh loan đao hình cung trước đó liền có thiên đạo cảnh chi uy. Bởi vì tiềm lực đào tận, thiêu đốt lực lượng sau, ngược lại tăng lên biên độ không lớn, chỉ có thể nói giờ phút này bộc phát Bắc Hãn đảo chủ. Có cùng ma tổ bọn hắn tương đương thực lực, Tần Vân thiêu đốt nguyên thần pháp lực ngăn cản cũng chỉ có thể trèo chống 3 cái hô hấp. Hiu, hiu, hậu nghệ một mực bằng nhanh nhất tốc độ xuất tiễn, nhưng không cách nào của hắn tâm lực rót vào trong mũi tên. Mỗi một mũi tên đều muốn chút thời gian. Bây giờ đã bắn tới mũi tên thứ 7. Bành bành mũi tên thứ 7 kia. Liên xạ mặc hư không bình chướng. Bình chướng màu đen. Bắn ra Bắc Hãn đảo chủ bên ngoài thân lân giáp cũng bắt đầu vỡ vụn. Có vết máu thẩm thấu ra. Không được. Gánh không được. Trừ phi lực lượng của ta cũng đột phá đến sơ thủy cảnh. Nếu không ngăn không được hắn. Bắc Hãn đảo chủ giờ khắc này minh bạch điểm ấy, nhưng tại trong thủy triều thời không là không có cách nào đột phá. Tỷ như tiến vào trong hỗn độn mới có thể chân chính đột phá đến thiên đạo cảnh. Hắn lập tức một cái ý niệm trong đầu triệu hồi ba thanh loan đao hình cung. Đó mới là binh khí của hắn. Lúc trước hắn một mực không dụng binh khí đến ngăn cản. Hậu nghệ mũi tên thứ 8 đội lên trên dây cung. Ông, mũi tên thứ 8 lại lần nữa bắn ra, chỉ gặp xa xa Bắc Hãn đảo chủ một bên thi triển ba thanh loan đao hình cung đi ngăn cản. Một bên tại trong thủy triều thời không trong nháy mắt phân hóa thành hơn vạn huyễn ảnh. Đây cũng không phải là hóa thân chi pháp, mà là thuần túy thân pháp né tránh. Thật là lợi hại thân pháp, Tần Vân bọn hắn từng cái nhìn sợ hãi thán phục. Có thể một đạo tiễn quang lại quán xuyên trong đó một đạo huyễn ảnh. Có vết máu vẩy ra, lộ ra Bắc Hãn đảo chủ thân ảnh. Bắc Hãn đảo chủ ngực đều xuất hiện một cái lớn lỗ thủng, bị hoàn toàn bắn thủng. Hắn mũi tên, binh khí ngăn không được, ta cũng tránh không xong. Trong truyền thuyết nội thế giới tâm chi lực cũng không có mạnh như vậy đi. Bắc Hãn đảo chủ giờ khắc này có chút khó có thể tin. Hắn lại không biết, hắn tại trong thủy triều thời không được chứng kiến mấy vị có được tâm lực cường giả. Có thể mấy vị kia cùng hậu nghệ so ra, tại trên tâm lực con đường hay là kém không ít. Ông, hậu nghệ trên đại cung phong cách cổ xưa kia, mũi tên thứ 9 quang mang lóa mắt. Bắc Hãn đảo chủ giờ khắc này vung tay lên, ba thanh loan đao hình cung, 18 mặt tấm chắn lơ lửng chung quanh, một bên mượn nhờ bảo vật ngăn cản, một bên điên cuồng hướng nơi xa phi độn. Hắn rốt cục lựa chọn thối lui, liên xạ 9 mũi tên, là tại mũi tên thứ 9 có một chất biến. Nếu là hắn tại mũi tên thứ 4, mũi tên thứ 5 thời điểm liền bắt đầu trốn, lấy hắn phi độn tốc độ hay là có hy vọng chạy thoát. Nhưng bây giờ trốn lại là đã chậm. Hậu nghệ giờ phút này sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Hồn tâm quả mặc dù có thể khôi phục nguyên thần, nhưng đối với tâm lực khôi phục lại yếu nhược được nhiều. Hắn giống như đại dương mênh mông, tâm lực còn lại cơ hồ đều rót vào mũi tên thứ 9, tâm lực cũng tiếp cận kiệt lực. Bình thường liên xạ 9 mũi tên chính là đến cái 10 lần 8 lần hắn đều rất nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay liều mạng dưới, vẻn vẹn một lần liền kiệt lực. Liền nhìn một tiễn này, hậu nghệ ánh mắt nóng bỏng, trong mắt có chờ mong. Đây là hắn đạt tới nửa bước thiên đạo cảnh về sau, lần thứ nhất liều mạng như vậy. Đạo tiễn quang này sáng choi chói mắt, xuyên qua thời không. Ba thanh loan đao hình cung kia, 18 mặt tấm chắn tựa hồ phong cấm hết thảy phương hướng. Có thể đạo tiễn quang kia lại xuyên qua thời không, mặc cho cái kia Bắc Hãn đảo chủ thân pháp lại quỷ gì. Trong lòng lực khóa chặt bên dưới vẫn như cũ, một tiễn rơi vào trên người hắn. Oanh, Bắc Hãn đảo chủ thân thể bị bắn thủng cái lỗ thủng. Có thể uy năng kinh khủng lần này lại diệt tuyệt Bắc Hãn đảo chủ nhục thân hết thảy sinh cơ. Nguyên thần cũng mẫn diệt, thân thể của hắn tung bay ở không trung, lại không còn sinh cơ. Chết rồi, hắn chết, Bắc Hãn đảo chủ chết rồi. Tần Vân bọn hắn từng cái lộ ra kích động sắc, Tần Vân càng là có chút rung động nhìn về phía hậu nghệ. Một cường giả trên cảnh giới đạt tới thiên đạo cảnh, chỉ là nguyên thần pháp lực không có đột phá, lại bị hậu nghệ bộc phát cho giết chết. Ta mũi tên kia diệt sát hắn nhục thân này lúc, có thể cảm giác được tại trong thủy triều thời không hắn còn có phân thân tại. Hậu nghệ sắc mặt tái nhợt, nhãn thần đều ảm đạm, lập tức quả quyết nói ra, hắn biết thực lực của chúng ta, nếu là lần sau lại đánh tới, nhất định có đối phó chúng ta biện pháp, chúng ta đi nhanh lên, mà lại trong vòng trăm năm, ta không cách nào lại thi triển vừa rồi như thế 9 mũi tên. Hắn cho tới bây giờ tâm lực không có tiêu hao lớn như thế qua, hắn còn có phân thân. Cũng đúng, hắn học được rất nhiều tu hành hệ thống, làm sao có thể không có phân thân. Lần sau tới nói không chừng liền sẽ xin mời trợ thủ. Đi, nhanh lên, Tần Vân bọn hắn không dám chần chờ. Thu Bắc Hãn đảo chủ thi thể cùng di lưu chi vật, khống chế lấy Bắc Hãn đảo chủ trước đó chiếc phi thuyền kia, bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu trở về, hướng quê quán tam giới tiến đến. Lần này bọn hắn là thật bạo phát tất cả thực lực, không còn ẩn tàng chiêu số, thậm chí hậu nghệ trong vòng trăm năm đều không cách nào lại bạo phát. Tự nhiên tranh thủ thời gian trượt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.